Thần Hoàng, chương 739, là một không phải hợp, góc truyện audio.com, người xem Thái Sơ chi cảnh ước chừng tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Tông thủ thoáng tính toán trong lòng mới cười đáp, ước chừng 700 năm, chỉ xem Thái Sơ chi cảnh này không đến một hơi thời gian. Đáng tiếc cảnh giới của đệ tử có hạn, rất nhiều địa phương không cách nào xem nguyên vẹn được. 700 năm à, hơn phân nửa tuổi thọ của ngươi rồi, nói vật tức là thọ nguyên còn lại đều dùng vào nó. Rất tốt, ngươi lĩnh ngộ giới thai thượng dĩ nhiên vượt quá dự kiến của ta. Dù là tổn hại ngàn năm tuổi thọ cũng đáng. Long Ảnh nói xong, trên mặt lại lộ vẻ âm trầm. Lần này kể cả ta cũng có phải ích không nhỏ. Rất nhiều mê hoặc đều được cởi bỏ. Rất nhiều đạo lý đều có thể hiểu rõ. Chỉ tiếc muốn khiến cho cửu kiếm hợp nhất vẫn còn chênh lệch một chút. Vẻ ảm đạm này chỉ mới xuất hiện thì hắn lại an ủi tông thủ. Ngươi cũng không cần lo lắng. Sư tôn ngươi không có thực lực đi trùng kích chí cảnh. Một mực trì hoãn chỉ vì hoàn thiện đại đạo của mình mà thôi, không muốn lúc một bước cuối cùng ở chân cảnh vì căn cơ chưa đủ mà lưu lại tai họa ngầm. Hôm nay suy đoán Long Ảnh ta lòng tham chưa đủ, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu chí cảnh đạo cơ hoàn mỹ chính thức. Chí cảnh trường sinh hậu thế kỳ thật đã rất tốt, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ta hôm nay quyết tâm đã định đợi 20 năm nữa, nếu không thể thành được thì buông tất cả chấp niệm, vấn đỉnh cảnh giới thánh nhân. Những lời này hắn nói rất dài, không biết là giải thích đối với tông thủ hay là thuyết phục chính mình. Tông thủ chỉ nghe mà không nói một lời, mãi tới khi Long Ảnh nói xong, mới nhàn nhạt lên tiếng. Thái Sơ chi cảnh ta không thể lĩnh ngộ bao nhiêu, bất quá mới vừa cùng thần tiêu chiến một trận lại có chút lĩnh ngộ, xin sư tôn quan sát và chỉ điểm. Long Ảnh nghe vậy thì lập tức tức cười cười, có thể ở giai đoạn bát giai chiến thần cảnh tu sĩ chính là kỳ ngộ khó có được. Dùng thiên tư kiếm đạo của tông thủ có thể lĩnh ngộ được gì từ đó cũng là chuyện tất nhiên. Bất quá đứa nhỏ này ước chừng còn đang suy nghĩ giúp hắn. Chỉ là dùng cảnh giới hôm nay của tông thủ làm sao giúp được gì. Tông thủ cũng không đợi hắn đồng ý đã rút ra một nửa thân kiếm đoạn thu đâm về phía Long Ảnh. Một kiếm này mới xuất nhìn rất nhẹ nhàng và không hề có lực nhưng sau khi kiếm chuyển, khe hở linh hà lập tức sụp đổ. Chỉ dư kình tràn lan ra cũng đã làm cho mảnh không gian này biến mất. Kiếm ý chi phách, cơ hồ Long Ảnh liền có thể cảm ứng được một ít kiếm ý như có như không đâm thẳng vào tâm thần. Bất quá hắn biết tông thủ sớm đã tiến vào kiếm phách cấp độ trung đoạn nên không quá ngạc nhiên. Mặc dù không có hy vọng quá nhiều nhưng hắn vẫn rất chờ mong tông thủ đã linh ngộ được cái gì từ trận chiến đó. Một cái chớp mắt sau, lông tơ Long Ảnh dựng đúng lên. Một kiếm này đánh úp lại cùng ảo giác hàm ý tương tự nhau 10 phần. Căn nguyên bàng bạc to lớn lăng áp hết thảy. Là Thái Sơ kiếm ý, lông mày của Long Ảnh nhíu lại kinh hỉ nói không nên lời. Đứa nhỏ tông thủ này rõ ràng đã có thể đem Thái Sơ chi ý tìm hiểu đến phách cảnh rồi sao? Thế gian kiếm ý ngàn chủng loại, đại đạo 3000 mặc dù toàn bộ lĩnh ngộ cũng chưa chắc bì kịp được đại đạo trực chỉ bổn nguyên này. Vui mừng tại trong lồng ngực như thủy triều tuôn ra, chỉ một lát sau về sau, Long Ảnh không khỏi phát ra một tiếng kinh dị. Hả, sao lại như thế, khi kiếm gãy đến nửa đường thì trên thân kiếm, góc truyện audio.com, vang lên một tiếng khinh minh ngâm khẽ, tâm niệm tông thủ tĩnh lặng, một sát na này bỗng nhiên tiến vào trạng thái phù hợp dị thường với này thiên địa này. Phía dưới cảm giác thiên nhân hợp nhất khí cùng hồn hợp ở trên thân kiếm. Kiếm trong tay của tông thủ phảng phất đã khai mở trở thành một thế giới. Giống như đột phá không cùng xiềng xích kiếm ra đã đâm tới cổ Long Ảnh. Lúc này trên mặt lúc này không phải là đỏ ứng bình thường, chỉ là không còn suy nghĩ nhiều, chỉ đem tất cả cảm ngộ của mình, võ đạo thành tựu tạo nghệ linh pháp nhập vào một kiếm này. Tinh mang trong đôi mắt Long Ảnh chớp lên, không chút do dự ấn ra một ngón tay trong hư không vào mũi nhọn kiếm gãy của tông thủ. Oanh, thần kiếm duệ minh chấn động hồi lâu, sau đó lại một tiếng nổ vang. Tàn kiếm đoạn thu trong thời gian ngắn thành trăm ngàn mảnh vỡ văng ra tư tán. Tông thủ phun ra một ngụm máu tươi, rời khỏi mấy trường. Không phải Long Ảnh khống chế không nổi khiến hắn bị thương mà là do kiếm ý cắn trả. Đây là kiếm đạo của ngươi, không tệ, không hổ là đệ tử của Long Ảnh ta. Chỉ bằng một kiếm này của ngươi hôm nay, chắc hẳn mấy trong vòng trăm năm sẽ vấn đỉnh kiếm ý thần cảnh. Lúc nói chuyện, Long Ảnh không yên lòng, hình như đang hồi tưởng cái gì. Mới vừa rồi hắn thật sự cảm giác ở bên trong một kiếm kia của tông thủ hàm ẩn cái gì đó, rất trọng yếu với mình hoặc là thật sự là cơ hội đột phá. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ không hiểu ra sao Thủy Chung tìm không được đầu mối. Phảng phất là chỉ kém một tầng màng mỏng nhưng Thủy Chung không cách nào vượt qua. là một, huyết giáp thiếu niên đối diện bỗng nhiên mở miệng khiến cho tâm thần Long Ảnh bỗng dưng bừng tỉnh, hắn dương mắt nhìn sang Tông Thủ, ánh mắt như đao phá vỡ tất cả. Tông Thủ lại không động dung, chống đỡ cỗ uy áp ý niệm này của Long Ảnh trong lúc vô tình tràn ra, hắn nói. Là một, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đệ tử cho rằng phương pháp đem cửu cửu Long Ảnh kiếm hợp mà làm một mấu chốt không phải chữ hợp mà là chữ một. Một trong đại đạo, một trong thái sơ, một trong trung mạt. Đây cũng là đệ tử mới cảm ngộ, một chút thiền kiến cũng không biết là đúng hay là sai, vài câu ngắn ngủn dường như là sấm đánh vào thức hải Long Ảnh không ngừng chấn minh. Trong chốc lát kiên phúc hậu cơ dựng vạn năm ầm ầm sụp đổ. Là một, không phải hợp, làm sao có thể, nhưng vì sao lại có thể cảm ứng thiên nhân, chẳng lẽ nói mình gần vạn năm tuế nguyệt kỳ thật đều đi trên ngã ba. Trách không được con đường này, chính mình thủy chung nhìn không ra cảnh giới. Chắc chắn là một, kết hợp phụ, một trong đại đạo, một trong thái sơ, một trong trung mạt mới là đại đạo chính thức của ta. Thì ra là thế, thì ra là thế. Suy nghĩ một lát, Long Ảnh cười to rung trời, hắn nhẹ ngàng nói như chút được gánh nặng và mừng rỡ như điên. Phía chân trời ẩn ẩn có vô số lôi đình nổ vang. Long Ảnh toàn bộ không đi để ý căn cơ sụp đổ bắt đầu trùng kiến, chỉ trong mấy hơi thở đã xông lên khí tức thánh cảnh rồi tiến tới đỉnh phong. Chỉ là lúc này đây tu vi hắn mặc dù hơi giảm chút ít nhưng con đường phía trước không tiếp tục chướng ngại, trực chỉ căn nguyên, không còn cảm giác nửa phần miễn cưỡng, cũng không có cảm giác cố hết sức. Kiếm của Tông Thủ kỳ thật cũng không khiến cho hắn có thể lĩnh ngộ đến cái gì. Nhưng chỉ nói ra một chữ lại như trống chiều chuông sớm làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Cách chương.